Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai, chương 424, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 424 thì ra bà cũng không phải là ba, mẹ cũng không phải là mẹ, vậy thì cô là con của ai à? Vũ Xuân tôi muốn giết bà, Lý Lục Bình điên cuồng hét lên, cô anh thư mày là đồ sói mắt trắng, đồ đê tiện. Giết mày, giết hết chúng mày, Lý Lục Bình, bà đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cái con mụ điên này dừng tay cho tôi. Bình bình bang bang, mấy người xoay vào đánh nhau, trong phòng lập tức loạn thành một đoàn. Cố Kiệt Đại gia nhập cuộc chiến rất nhanh, chỉ có Cố Tịch Giao là ngây người đứng đấy nhìn bốn người kia điên cuồng đánh nhau, trái tim từng khúc thành cho. Bắt đầu từ giờ phút này cô không còn là người của nhà họ Cố nữa. Cố Tịch Giao không biết mình đi ra khỏi nhà họ Cố như thế nào. Một đêm giông tố ầm ầm, gió lớn gào thét, mưa to xối xả. Cô lẻ loi trơ trọi vòng tay ôm lấy chính mình chẳng có mục đích đi về phía trước như là búp bê vải rách mất linh hồn. Bác Minh Quân lái một chiếc Hummer màu đen lao nhanh trong đêm đen nhánh mưa như vũ như bão. Cậu chủ căn cứ vào vị trí cuối cùng trước khi cô Cố tắt máy mà vệ tinh định vị được là ở trên đại lộ Hoàng Phố gần thành Bắc, thuộc hạ vừa mới điều tra được nhà họ Cố ở gần khu vực đó. Hình Huy báo với cậu chủ kết quả anh ta vừa mới tra ra được qua điện thoại. Số điện thoại lạ kia là của ai? Bắc Minh Quân hỏi người đã gọi điện thoại nói cho anh biết Cố Tịch Giao mất tích, giọng điệu hoàn toàn lạnh lẽo như trước đây. Là Vân Chi Lâm, con trai độc nhất của đệ nhất thẩm phán Vân Tân Nghiêu ở thành phố A. Hình Huy vừa nói xong, Bắc Minh Quân liền không nói một lời cúp điện thoại. Trên gương mặt đẹp trai của anh có một loại tái mét khó mà nắm bắt được. Đốt ngón tay cứng cáp chuyển tay lái nhanh chóng lái về phía đại lộ Hoàng Phố. Cố Tịch Giao lảo đảo đi tới, đột nhiên sau lưng bị một người hung hăng đẩy một phát khiến cô bị ngã ra trên mặt đất, đầu gối bị rách ra. Mưa to chút xuống xối cho cô không mở nổi mắt ra, chỉ lờ mờ nghe thấy một giọng nói quen thuộc nói ra mấy lời kỳ quái. Cố Tịch Giao, cô đừng trách tôi, đừng trách tôi. Là Cố Anh Thư. Cố Tịch Giao còn chưa kịp phản ứng lại chỉ cảm thấy Cố Anh Thư đang liều mạng nắm lấy tay cô. Cô muốn làm gì? Cố Tịch Giao kháng cự theo phản xạ muốn rút tay về. Nhưng lại bị Cố Anh Thư giống như nổi điên hung hăng nắm chặt, sau đó Cố Tịch Giao cảm giác ngón tay mình chạm đến một đồ vật lạnh buốt, tay cô bị Cố Anh Thư nắm chặt cố sức cầm một chút. Cố Anh Thư, cô dừng tay lại, đó là cái gì, đó là cái gì? Cố Tịch Giao không hiểu sao lại kinh sợ, trong lòng dâng lên một trận lạnh lẽo. Đang lúc bối rối thì có một ánh đèn ô tô Amagiri chói mắt chiếu đến sau đó lướt qua. Thân thể Cố Anh Thư chấn động, trong lúc hoảng sợ liền đẩy mạnh Cố Tịch Giao một cái khiến cô ngã ra mặt đất. Cách chương.